Thanh Mai muốn trèo tường. Chương 92, đứa bé ra đời. Góc truyện audio.com. Suy nghĩ của tôi bị quấn quanh trong mớ kỷ niệm cũ mãi cho đến khi nghe Hoàng Vũ Vi thở dài nói một câu. Tinh thần mới dần dần khôi phục lại. Lúc Hoàng Vũ Vi gọi điện thoại cho tôi thì Lục Bách Nhiêu cũng đã chuẩn bị đồ đạc xong. Tôi thường xuyên suy nghĩ có phải kiếp trước tôi đã làm những chuyện thập ác bất xá với cô hay không mà đời này ông trời để cho cô đến báo thù tôi. Khi hai chúng tôi xuống lầu cũng đã bỏ mấy thứ này vào xe rồi mới đi đến quán cà phê. Thập ác bất xá, 10 tội ác không thể tha thứ được. Cô ta bỗng nhiên vui đùa một câu làm tôi không khỏi bật cười. Lúc này từ quán cà phê ra ngoài vừa vặn có thể lái xe đến bệnh viện. Thời điểm Lục Bách Nhiêu nổ máy xe, tôi nghiêng đầu hỏi anh, mặc kệ trước kia xảy ra chuyện gì nhưng tất cả đều đã qua. Tôi hy vọng về sau khi chúng ta gặp mặt sẽ không còn là kẻ thù nữa. Cô ta dừng một chút, dĩ nhiên cũng không thể là bạn bè, coi như người xa lạ thôi. Tôi thản nhiên gật đầu một cái. Ừ, mới vừa rồi có phải anh rất lo lắng cho em hay không? Anh sợ hãi chuyện tôi và Hoàng Vũ Vi ở gần nhau như vậy. Đúng như cô ta đã nói, có lẽ xem nhau như người xa lạ là kết cục tốt nhất của cả hai chúng tôi. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, từ đó có thể đoán được mức độ quan trọng của tôi ở trong lòng anh. Đúng vậy, bị em dọa gần chết rồi. Lục Bách Nhiêu làm một cái mặt quỷ với tôi. Tôi và Hoàng Vũ Vi đi ra khỏi quán cà phê. Lục Bách Nhiêu nhìn thấy tôi bình an vô sự, thở phào nhẹ nhõm rất rõ ràng, lập tức tiến lên đón, canh giữ ở bên cạnh tôi. Lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi đột nhiên Hoàng Vũ Vi gọi tôi lại. Cuối cùng nói một câu, cười đùa trả lời, tôi bị mặt quỷ của anh chọc cười, nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi. Chuyện video tôi còn nợ cô một lời cảm ơn. Cô ta cười một tiếng, mang kính mát vào nghênh ngang rời đi. Thời điểm nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu thì vô tình thấy được Hoàng Vũ Vi đang cãi vã với một người đàn ông. Hình như hai người có quen biết nhau. Lúc Hoàng Vũ Vi gọi điện thoại cho tôi thì Lục Bách Nhiêu cũng đã chuẩn bị đồ đạc xong. Người đàn ông kia muốn Hoàng Vũ Vi lên xe của anh ta nhưng cô ta lại không chịu đi cùng. Hai người đứng ở bên đường ầm ĩ. Khi hai chúng tôi xuống lầu cũng đã bỏ mấy thứ này vào xe rồi mới đi đến quán cà phê. Lúc này từ quán cà phê ra ngoài vừa vặn có thể lái xe đến bệnh viện. Thời điểm Lục Bách Nhiêu nổ máy xe, tôi nghiêng đầu hỏi anh, cuối cùng Hoàng Vũ Vi cũng chấp nhận theo người đàn ông kia lên xe. Mới vừa rồi có phải anh rất lo lắng cho em hay không? Anh sợ hãi chuyện tôi và Hoàng Vũ Vi ở gần nhau như vậy. Xe chạy càng xa thì bóng dáng của hai người kia càng ngày càng nhỏ nhưng mà tại sao người đàn ông đó lại làm cho tôi cảm thấy quen thuộc như vậy? Từ đó có thể đoán được mức độ quan trọng của tôi ở trong lòng anh. Đúng vậy, bị em dọa gần chết rồi. Lục Bách Nhiêu làm một cái mặt quỷ với tôi. Tôi cố gắng lục lọi trong trí nhớ nhưng cho dù có suy nghĩ nửa ngày thì cũng không nghĩ ra được là mình đã gặp người đàn ông này ở đâu. Cười đùa trả lời, tôi bị mặt quỷ của anh chọc cười, nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi. Lục Bách Nhiêu nhìn thấy vẻ mặt của tôi không đúng lắm. Ân cần hỏi tôi, sao vậy? Tôi lắc đầu một cái. Thời điểm nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu thì vô tình thấy được Hoàng Vũ Vi đang cãi vã với một người đàn ông. Hình như hai người có quen biết nhau. Mới vừa rồi nhìn gương chiếu hậu thấy một người rất quen nhưng mà lại không nhớ ra người đàn ông kia là ai. Người đàn ông kia muốn Hoàng Vũ Vi lên xe của anh ta nhưng cô ta lại không chịu đi cùng. Hai người đứng ở bên đường ầm ĩ. Cuối cùng Hoàng Vũ Vi cũng chấp nhận theo người đàn ông kia lên xe. Sự chú ý Lục Bách Nhiêu hoàn toàn không nằm trên một đường thẳng với tôi. Anh nheo mắt hỏi, người đàn ông kia, tôi không nói gì nhìn anh. Xe chạy càng xa thì bóng dáng của hai người kia càng ngày càng nhỏ nhưng mà tại sao người đàn ông đó lại làm cho tôi cảm thấy quen thuộc như vậy? Lè lưỡi một cái, làm ơn, Lục nhị thiếu gia, sự ghen tuông của anh không cần phải phát huy một cách nhuần nhuyễn như vậy chứ. Tôi cố gắng lục lọi trong trí nhớ nhưng cho dù có suy nghĩ nửa ngày thì cũng không nghĩ ra được là mình đã gặp người đàn ông này ở đâu. Lục Bách Nghiêu nghiêm túc cảnh cáo tôi. Dù sao thì trừ anh ra, em không được phép nghĩ tới người đàn ông nào khác. Tôi lập tức hỏi ngược lại. Lục Bách Nghiêu nhìn thấy vẻ mặt của tôi không đúng lắm. Ân cần hỏi tôi, sao vậy? Tôi lắc đầu một cái. Vậy con ba của em thì sao? Nhất thời Lục Bách Nghiêu bị tôi hỏi ngược lại. Không biết nên nói cái gì. Hoặc tôi tiếp tục hỏi, vậy con ba Lưu, mới vừa rồi nhìn gương chiếu hậu thấy một người rất quen nhưng mà lại không nhớ ra người đàn ông kia là ai? Lục Bách Nghiêu tiếp tục giữ vững trạng thái im lặng đỡ chán. Hoặc còn Lưu Chi Dương nữa. Anh ta vẫn được tính là anh của em. Sự chú ý Lục Bách Nghiêu hoàn toàn không nằm trên một đường thẳng với tôi. Anh nheo mắt hỏi, người đàn ông kia, tôi không nói gì nhìn anh. Mặc dù chỉ là anh một nửa nhưng vẫn được luật pháp thừa nhận. Lần này Lục Bách Nghiêu hoàn toàn nổi giận, le lưỡi một cái, làm ơn, Lục nhị thiếu gia, sự ghen tuông của anh không cần phải phát huy một cách nhuần nhuyễn như vậy chứ. Dù sao thì trong cái đầu nhỏ của em chỉ được nghĩ tới một người đàn ông là anh thôi. Tôi lập tức ngẩn người tại chỗ không lên tiếng. Lục Bách Nghiêu nghiêm túc cảnh cáo tôi. Dù sao thì trừ anh ra, em không được phép nghĩ tới người đàn ông nào khác. Tôi lập tức hỏi ngược lại. Trong lòng có vô số tiểu tinh linh đang nhảy múa. Wow, quá đẹp trai rồi. Tại sao lúc này tôi lại cảm thấy Lục Bách Nghiêu đặc biệt đẹp trai như vậy? Tôi không lên tiếng một lúc lâu làm cho Lục Bách Nghiêu tưởng là tôi tức giận. Sau đó anh vội vàng nói thêm một câu. Vậy con ba của em thì sao? Nhất thời Lục Bách Nghiêu bị tôi hỏi ngược lại. Không biết nên nói cái gì? Hoặc tôi tiếp tục hỏi. Vậy con ba Lưu, nếu người em nhớ là ba và ba Lưu thì được nhưng thời gian nhớ đến không được nhiều hơn anh. Lục Bách Nghiêu tiếp tục giữ vững trạng thái im lặng đỡ chán. Hoặc còn Lưu Chi Dương nữa. Anh ta vẫn được tính là anh của em. Bộ dạng Lục Bách Nghiêu ủy khuất cầu toàn làm cho tôi có cảm giác giống như mình đang ép anh ký hiệp ước mất nước. Mặc dù chỉ là anh một nửa nhưng vẫn được luật pháp thừa nhận. Lần này Lục Bách Nghiêu hoàn toàn nổi giận. Dù sao thì trong cái đầu nhỏ của em chỉ được nghĩ tới một người đàn ông là anh thôi. Tôi lập tức ngẩn người tại chỗ không lên tiếng. Dáng vẻ của anh rất kỳ quái lại thật đáng yêu làm tôi thật sự muốn dùng sức véo mặt anh mấy cái. Trong lòng có vô số tiểu tinh linh đang nhảy múa. Wow, quá đẹp trai rồi. Tại sao lúc này tôi lại cảm thấy Lục Bách Nghiêu đặc biệt đẹp trai như vậy? Tiếc rằng bây giờ anh đang lái xe cộng thêm nếu tôi chết chính là một xác hai mệnh cho nên tôi không có đủ can đảm để làm chuyện này. Tôi không lên tiếng một lúc lâu làm cho Lục Bách Nghiêu tưởng là tôi tức giận. Sau đó anh vội vàng nói thêm một câu. Nếu người em nhớ là ba và ba Lưu thì được nhưng thời gian nhớ đến không được nhiều hơn anh. Rốt cuộc cũng chờ đến đèn đỏ. Thừa dịp Lục Bách Nghiêu dừng xe, tôi lập tức véo mặt anh hai cái. Mặc dù mặt người này rất gầy, không có nhiều thịt, bộ dạng Lục Bách Nghiêu ủy khuất cầu toàn làm cho tôi có cảm giác giống như mình đang ép anh ký hiệp ước mất nước. Khi véo toàn là xương, không giống tôi mềm mại mượt mà nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của anh thì không biết tại sao tôi lại cảm thấy sảng khoái. Dáng vẻ của anh rất kỳ quái lại thật đáng yêu làm tôi thật sự muốn dùng sức véo mặt anh mấy cái. Mặt Lục Bách Nghiêu bị tôi véo có chút ửng hồng cũng có thể là do người này xấu hổ. Việc nhìn thấy người này xấu hổ thật đúng là chuyện ngàn năm khó gặp một lần. Trong đầu tôi liền tự động tìm kiếm những thời điểm mà anh đỏ mặt trước đó. Hình như là lúc tôi giả làm bạn gái của anh. Tiếc rằng bây giờ anh đang lái xe cộng thêm nếu tôi chết chính là một xác hai mệnh cho nên tôi không có đủ can đảm để làm chuyện này. Phá hoại buổi xem mắt mà mẹ Lục đã sắp xếp giúp anh trước đó. Khi đó tôi và Trương Húc còn chưa đính hôn, rốt cuộc cũng chờ đến đèn đỏ. Thừa dịp Lục Bách Nghiêu dừng xe, tôi lập tức véo mặt anh hai cái. Mặc dù mặt người này rất gầy, không có nhiều thịt, hàng ngày vẫn cùng Lục Bách Nghiêu đấu võ mồm. Không ngờ bỗng chốc thoáng một cái thời gian đã qua lâu như vậy. Khi véo toàn là xương,

Vợ, cố gắng lên, cuối cùng, Lục Bách Nhiêu tự tay cắt bỏ cuống rốn. Có nghĩa là đứa bé của Lục Bách Nhiêu và Hạ Cận đồng thời cũng có nghĩa là cô gái ra đời vào mùa hạ. Hy vọng nó vĩnh viễn có thể giống như mùa hè, thời điểm đứa bé đầm đìa máu tươi ra đời. Bất luận là tôi hay là anh, hốc mắt cả hai đều ướt át. Tình yêu của chúng tôi không dễ dàng, tràn đầy sức sống và tình cảm chân thành. Ngày đứa bé ra đời, tất cả mọi người đều đứng chờ ngoài phòng giải phẫu. Đợi đến thời điểm bác sĩ ôm đứa bé ra, rất nhiều người đã khóc. Đứa bé ra đời không thể nghi ngờ là niềm vui sướng vô biên của hai gia đình. Đứa bé này cũng thế, giống như trong giấc mơ của tôi, là một bé gái, chúng tôi đặt tên cho nó là Lục Hạ, có nghĩa là đứa bé của Lục Bách Nhiêu và Hạ Cận đồng thời cũng có nghĩa là cô gái ra đời vào mùa hạ. Hy vọng nó vĩnh viễn có thể giống như mùa hè. Một sinh mạng mới gia nhập đồng thời cũng mang đến cho mọi người một hy vọng mới. Đoạn thời gian sau đó tôi vẫn luôn ở cữ trong bệnh viện. Tràn đầy sức sống và tình cảm chân thành. Ngày đứa bé ra đời, tất cả mọi người đều đứng chờ ngoài phòng giải phẫu. Mỗi ngày đều có người tới bệnh viện thăm tôi. Giống như lúc này, mẹ Lục và lão Phật gia lần lượt ôm đứa bé. Đợi đến thời điểm bác sĩ ôm đứa bé ra, rất nhiều người đã khóc. Đứa bé ra đời không thể nghi ngờ là niềm vui sướng vô biên của hai gia đình. Một sinh mạng mới gia nhập đồng thời cũng mang đến cho mọi người một hy vọng mới. Đoạn thời gian sau đó tôi vẫn luôn ở cữ trong bệnh viện. Trong tay Lục Bách Nhiêu đang cầm chén cháo. Đút từng muỗng cho tôi mà ba Lục và ba Lưu thì đang vắt khăn lau mặt cho đứa bé. Mỗi ngày đều có người tới bệnh viện thăm tôi. Giống như lúc này, mẹ Lục và lão Phật gia lần lượt ôm đứa bé, nhìn hình ảnh hòa thuận vui vẻ này làm cho tôi sâu sắc cảm giác được giờ phút này mình vô cùng hạnh phúc. Thời điểm đầy tháng đứa bé, trong tay Lục Bách Nhiêu đang cầm chén cháo, đút từng muỗng cho tôi mà ba Lục và ba Lưu thì đang vắt khăn lau mặt cho đứa bé. Lục Bách Nhiêu bao cả một khách sạn nổi tiếng nhất thành phố để tổ chức tiệc chúc mừng. Nhìn hình ảnh hòa thuận vui vẻ này làm cho tôi sâu sắc cảm giác được giờ phút này mình vô cùng hạnh phúc. Thời điểm đầy tháng đứa bé, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Lục Hạ trắng hồng hào nhìn rất đáng yêu. Một đôi mắt to chớp chớp đặc biệt làm người khác ưa thích. Lục Bách Nhiêu bao cả một khách sạn nổi tiếng nhất thành phố để tổ chức tiệc chúc mừng. Ở trong bữa tiệc bà con, bạn bè ồn ào rối rít vây quanh muốn ôm đứa bé một cái. Mới vừa ở cữ xong, thân thể tôi có chút suy yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Lục Hạ trắng hồng hào nhìn rất đáng yêu. Một đôi mắt to chớp chớp đặc biệt làm người khác ưa thích. Ở trong bữa tiệc bà con, bạn bè ồn ào rối rít vây quanh muốn ôm đứa bé một cái. Mới vừa ở cữ xong, thân thể tôi có chút suy yếu, nửa trước còn miễn cưỡng chịu đựng được, lúc sau chỉ có thể đến phòng nghỉ ngơi. Tất cả đều trông cậy vào Lục Bách Nhiêu, nửa trước còn miễn cưỡng chịu đựng được, lúc sau chỉ có thể đến phòng nghỉ ngơi. Tất cả đều trông cậy vào Lục Bách Nhiêu. Khi bữa tiệc kết thúc, tôi và Lục Bách Nhiêu cùng nhau tiễn khách chợt gặp được một người quen. Lúc cậu ta đến gần thì mỉm cười nói với tôi một câu. Khi bữa tiệc kết thúc, tôi và Lục Bách Nhiêu cùng nhau tiễn khách chợt gặp được một người quen. Lúc cậu ta đến gần thì mỉm cười nói với tôi một câu. Chị dâu, chúc mừng, nụ cười của cậu ta rất dịu dàng, ôn hòa, đôi mắt trong vắt như nước trong khe suối, áp đảo toàn bộ đàn ông trong bữa tiệc. Chị dâu, chúc mừng, nụ cười của cậu ta rất dịu dàng, ôn hòa, đôi mắt trong vắt như nước trong khe suối, áp đảo toàn bộ đàn ông trong bữa tiệc. Ngoại trừ Lục Kỳ Ngôn và Lục Bách Nhiêu thì không tìm ra được người nào có thể sánh bằng. Ngoại trừ Lục Kỳ Ngôn và Lục Bách Nhiêu thì không tìm ra được người nào có thể sánh bằng. Thậm chí Trương Húc Thanh Tú đứng ở bên cạnh cậu ta thì khí thế cũng kém đi vài phần. Người này không phải là người lạ, thậm chí Trương Húc Thanh Tú đứng ở bên cạnh cậu ta thì khí thế cũng kém đi vài phần. Người này không phải là người lạ. Chính là người đàn ông mà tôi đã gặp một lần tại hội quán suối nước nóng. Là người đàn ông không cẩn thận xông vào gian phòng của tôi.